Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 956 lịch sử kỳ ngộ. Juventus tại Champions League bán kết thủ hiệp chưa thể sân nhà cầm xuống Liverpool. Nhưng kết quả như vậy như cũ để ý truyền thông đối Juventus tấn cấp tràn ngập lòng tin. Bọn hắn tin chắc thi đấu vòng tròn tranh quan cùng đội bóng thể năng không đủ vấn đề sẽ đối với Liverpool tại một tuần sau bán kết lần hiệp tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 3, Liverpool tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Southampton. Thánh đồ trên cơ bản đã không muốn vô cầu, không thể đi xuống, lên không nổi. Cái này mùa giải có thể xếp hạng trung du check lên vị trí đã coi như là đối rộng rãi fan bóng đá. Có chỗ giao phó, nhưng cái này không có nghĩa là Southampton đối mùa giải cuối cùng mấy trận tranh tài liền trở nên không quan trọng. Premiership xếp hạng chia hoa hồng vẫn tương đối khả quan, có thể tranh thủ liền tận lực tranh thủ. Huống hồ bị Liverpool ức hiếp nhiều năm. Hiện tại Liverpool ở vào đến khi còn yếu khác, lại để cho Liverpool cưỡi tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió bây giờ nói không đi qua. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh công khai biểu thị Liverpool sẽ tiến hành thay phiên. Ba lượt thi đấu vòng tròn trận đầu, Liverpool còn có thay phiên không gian. Chỉ vì để đội bóng có thể lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến Champions League bán kết lần hiệp. Vô luận Champions League có thể hay không tấn cấp đến trận chung kết. Cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn mới là Liverpool cuối cùng xung kích quán quân liên tục quyết chiến. Đường Liverpool tại sân Anfield nghênh chiến Southampton lúc toàn trường Hồng quân fan bóng đá nhìn thấy Liverpool bày ra trận hình ít nhiều có chút lo lắng. Mbappe không có bên trên, Guerrero thay thế xuất ra đầu tiên, Van Dijk không có bên trên, Koulibaly xuất ra đầu tiên, những vị trí khác cũng không có gì có thể thay phiên chỗ trống. Liverpool cho dù là tại sân nhà tác chiến, nhưng cũng đánh lấy phòng thủ phản kích. Southampton lại là toàn chủ lực xuất chiến. Bất quá Southampton tại sân khách nhưng cũng biểu hiện ra một cỗ thắng không quan trọng. Tuyệt đối không thể thua tư thế. Southampton 10 phần bảo thủ. Liverpool thì cũng thả chậm tiết tấu chậm rãi tổ chức thế công. Đối phòng thủ lại phá lệ coi trọng. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra không chút rung động tiết tấu. Liverpool khống chế bóng suốt một lần vượt qua 70%. Thế nhưng là uy hiếp thế công lại lác đác không có mấy. Tư đồ Vân Binh cũng không nóng nảy. Liverpool trận đấu này mục tiêu chính là không thua cầu. Toàn trường tranh tài Liverpool chỉ đánh ra 16 chân sút gôn. 4 chân trúng đích cầu môn phạm vi. Southampton càng là chỉ có 4 chân sút gôn. Không chân trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng bắt tay giảng hòa. Tại tranh tài kết thúc về sau, Tư đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc bị phóng viên hỏi phải chăng lo lắng bị Chelsea lần nữa rút ngắn chênh lệch. Tư đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 trận. Chúng ta chỉ cần bảng điểm số bên trên dẫn trước. Quyền chủ động ngay tại chính chúng ta trong tay. Về phần Chelsea cố gắng, toàn thế giới đều thấy được. Nhưng bọn hắn muốn đoạt giải quán quân, mấu chốt vẫn là phải nhìn Liverpool sẽ hay không tại cuối cùng hai trận thi đấu vòng tròn bên trong phạm sai lầm. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea, Manchester City, Arsenal nhau nhau thủ thắng. Hotspur cùng MU tại lượt này thua cầu. Liverpool 85 phân, Chelsea 83 phân, Arsenal 77 phân, Hotspur 76 phân, Manchester City 69 phân. Trước 4 cách cục đã hết thảy đều kết thúc. Manchester City đã xác định vô duyên trước 4, mà Chelsea khoảng cách Liverpool chỉ có 2 phân. Tại thi đấu vòng tròn cuối cùng 2 vòng bên trong, Chelsea xác thực có cơ hội nghịch chuyển Liverpool vấn đỉnh quán quân. Hạm đội đường phố đối Premiership, quan điểm là Liverpool lại bởi vì Champions League mà tại thi đấu. Vòng tròn có sập bàn nguy cơ, nhất là tại cùng Juventus đánh xong Champions League bán kết lần hiệp về sau thi đấu vòng tròn. Cũng chính là thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng hồng quân làm khách khiêu chiến West Ham United đội tranh tài, Chelsea cần đem nắm chặt cơ hội. Đây đã là năm gần đây hiếm thấy Liverpool đến 5 tháng vẫn chưa khóa chặt quán quân tình trạng. Nhưng đến Champions League lúc trước, hạm đội đường phố dư luận hướng gió lại biến thành Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, tất nhiên sẽ để cho Juventus thất vọng mà về. Khả năng đối với hạm đội đường phố kỳ vọng nhất nhìn thấy kết quả là Liverpool giết vào Champions League trận chung kết đồng thời thuận lợi vệ miễn. Sau đó thi đấu vòng tròn bên trong bị Chelsea trình diễn kinh thiên nghịch chuyển. Dạng này đã có thể thông qua Liverpool giữ gìn nước Anh giới bóng đá vinh dự. Lại có thể để Premiership trở nên càng thêm kịch liệt. Trọng yếu nhất chính là có to lớn chủ đề lẫn lộn không gian. Champions League bán kết lần hiệp lúc trước buổi họp báo hiện trường. Âu phục giày da Tư Đồ Vân Binh như cũ duy trì cùng thủ hiệp lúc trước giống nhau tư thái. Thái độ đối với Juventus vênh váo hung hăng. Ta nghĩ Juventus lớn nhất cơ hội là tại sân nhà, nhưng là bọn hắn không nắm chắc được. Ta không phải nói bọn hắn tại sân Anfield không có cơ hội đào thải Liverpool. Nhưng bây giờ lại có bao nhiêu người tin tưởng bọn họ có thể tại sân Anfield mang đi thắng lợi đâu. Chúng ta xác thực kinh lịch lấy tổn thương bệnh bối rối. Chúng ta cũng xác thực không tại thực lực trạng thái mạnh nhất. Nhưng tranh tài là song phương. Từ thủ hiệp đến xem, Juventus cũng không có mang cho Liverpool đầy đủ xung kích. Ta không cho rằng bọn hắn có bản lĩnh tại sân Anfield biểu hiện được so tại Juventus sân thi đấu càng tốt hơn. Đối với phóng viên hỏi thăm thi đấu vòng tròn bên trong bị Chelsea đuổi theo chỉ có 2 điểm ưu thế, tình huống sẽ hay không quấy nhiễu được Liverpool biểu hiện. Lời ngầm chính là ám chỉ Tư Đồ Vân Binh Liverpool có gà bay trứng vỡ, toàn diện sập bàn nguy cơ. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, bất kỳ kết quả gì đều là có khả năng, bao quát Liverpool thi đấu vòng tròn bên trong vứt bỏ quán quân, Champions League bị đào thải, hoặc là Champions League trận chung kết thất bại. Nhưng ta hiện tại không hy vọng đi giả thiết. Bày ở chúng ta thế cuộc trước mắt chính là muốn cầu chúng ta đánh tốt mùa giải cuối cùng còn lại 3 trận hoặc 4 trận tranh tài. Nếu như nói Juventus cho rằng Liverpool thi đấu vòng tròn bên trong có áp lực, như vậy Juventus sao lại không phải đâu. Bên trên một vòng thi đấu vòng tròn cùng Torino chiến bình về sau, Juventus dẫn trước Roma ưu thế bị thu nhỏ. Bọn hắn cũng không có khóa định thi đấu vòng tròn quán quân. Chẳng lẽ Juventus liền không quan tâm thi đấu vòng tròn quán quân sao? Nếu như ảnh hưởng là hai đội đều có, như vậy ta tin tưởng vững chắc một điểm, Liverpool kinh nghiệm cùng ý chí lực lại so với đối thủ càng thêm cường đại. Chúng ta tại quá khứ nhiều năm đối mặt trọng đại thời khắc muốn so Juventus hơn rất nhiều. Thành công kinh nghiệm sẽ có trợ ở chúng ta so với tay phát huy càng tốt hơn. Juventus chủ soái Allegri tại xuất chinh Liverpool trước đó thì đối với ngoại giới biểu đạt ra một loại Juventus tại sân khách chỉ có thể đập nồi dìm thuyền quan điểm. Hắn cho rằng ngoại giới quá cường điệu Liverpool thụ thương bệnh ảnh hưởng ngược lại sẽ để cho Juventus đánh giá thấp Liverpool. Cái này tại thủ hiệp bên trong Juventus đã bị trừng phạt, đồng thời cũng sẽ để Liverpool trở nên càng thêm đoàn kết. Nhiều ít có loại ai binh tất thắng nhân tố tại Liverpool chính là quá khứ 5 năm châu Âu giới bóng đá thành công nhất đội bóng. Có 1-0-2, bọn hắn làm vệ miện quán quân, muốn đào thải bọn hắn sẽ phi thường khó khăn. Còn nếu như có thể đào thải bọn hắn, như vậy đây chính là vĩ đại thắng lợi. vĩ đại thời khác, Allegri đồng dạng mang theo hơi có vẻ bi tráng khí chất suốt đội xuất chinh sân Anfield. Real Madrid tại Liverpool cùng Juventus tiến hành Champions League bán kết lần hiệp một ngày trước. Ban đêm dẫn đầu tấn cấp Champions League trận chung kết. Đây là Real Madrid liên tục 2 năm, trong 4 năm lần thứ 3 giết vào Champions League trận chung kết. Bọn hắn hiện tại liền chờ trận chung kết đối thủ ra lò. Ngày 10 tháng 5 muộn, Liverpool cùng Juventus tại sân Anfield ngõ hẹp gặp nhau. Sân Anfield không còn chỗ ngồi. Hồng quân fan bóng đá từ lúc trước liền ở chỗ này tạo nên kinh khủng thanh thế. Đây là Liverpool bản mùa giải cái cuối cùng Champions League sân nhà tranh tài. Cũng là Liverpool thông hướng Champions League trận chung kết sau cùng một trận chiến đấu. Đầu tuần cuối Liverpool cùng Southampton chiến bình sau trận đấu. Có truyền thông châm ngòi ly gián cho rằng Hồng quân fan bóng đá sẽ đối với Tư Đồ Vân Binh bài binh. Bố trận cảm thấy bất mãn, nhưng hôm nay Hồng quân fan bóng đá lại dùng chấn động bát phương tiếng hoan hô đến hoan nghênh Tư Đồ Vân Binh vào sân, đủ để có thể thấy được fan bóng đá đối hắn ủng hộ. Nếu như Liverpool không phải cùng Atletico Madrid hai trận chiến đấu dẫn đến nửa đội chủ lực tổn thương ngừng, Hồng quân fan bóng đá tin tưởng bọn họ đã nâng lên vệ miện Premiership quán quân. Thực hiện khoáng cổ thước kim Premiership ngũ liên quan, nhưng đã đội bóng thương binh đầy doanh. Tại loại này tình cảnh khó khăn bên trong, fan bóng đá tự nhiên muốn cùng đội bóng kiên định đứng chung một chỗ. Đặc biệt là đối Tư Đồ Vân Binh, bọn hắn chưa bao giờ có chất vấn. Tưởng tượng năm đó Tư Đồ Vân Binh rời đi Hamburg lúc Barcelona đều từng đối với hắn phát ra qua mời. Trong lúc đó Manchester City, Chelsea cũng đều là hắn kẻ rượt đuổi. Nhưng hắn lựa chọn Liverpool, lựa chọn Premiership thời đại thấp nhất lúa thời kỳ Hồng quân. 5 năm qua, Liverpool đã đánh ra 100 năm trong lịch sử cao chiều nhất huy hoàng. Bất luận cái gì chửi bới hoặc nói xấu đây hết thảy người tạo lập một trong Tư Đồ Vân Binh ngôn luận. Cùng hành vi đều đem lọt vào Hồng quân fan bóng đá mọi người đồng tâm hiệp lực điên cuồng chống lại. Cùng phản kích, thậm chí bọn hắn có đầy đủ lực lượng. Dù là thi đấu vòng tròn vệ miện thất bại, Champions League bị đào thải, lại như thế nào? Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ là trong lòng bọn họ vĩ đại nhất giáo đầu. Cả đời này cũng sẽ không cải biến. Allegri ở đây bên cạnh rất bình thường hâm mộ Tư Đồ Vân Binh đạt được nhân khí. Nhưng cùng lúc cũng đối Tư Đồ Vân Binh 10 phần kính nể. Dù là Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước ngôn luận bên trong sẽ hướng hắn tạo áp lực. Nhưng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, Allegri đã hiểu rõ vô cùng Tư Đồ Vân Binh phong cách hành sự. Hoặc là nói kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Hắn sẽ rất ít đem ân oán cá nhân đưa vào trong công việc. Khả năng toàn thiên hạ đều biết Tư Đồ Vân Binh đối Simeone hận ý là thực sự. Nhưng đối những người khác, đây chẳng qua là cạnh tranh nhu cầu. Hắn vì thắng trận chỗ chọn lựa tư thái cùng thủ đoạn. Đối thủ như vậy, đã muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, muốn từ trên người hắn học tập quá nhiều. Đồng thời cũng muốn trở thành đối thủ của hắn, đánh bại hắn, chứng minh mình so với hắn càng thêm xuất sắc, càng thêm ưu tú. Đại tân sinh cùng đời trung niên rất nhiều giáo đầu thái độ đối với Tư Đồ Vân Binh xác thực cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, từ kính nể cùng khiêm tốn học tập, dần dần biến thành khát vọng đánh bại hắn để chứng minh thực lực bản thân. Đây cũng là thu hoạch thành công đường tắt. Chỉ cần có thể đánh bại Tư Đồ Vân Binh, tất nhiên sẽ nhất chiến thành danh. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh cơ hồ khó gặp địch thủ. Có thể đánh bại đối thủ ít càng thêm ít. Allegri kỳ vọng lấy hôm nay Juventus có thể tại sân Anfield cho Liverpool một kích chí mạng. Cứ việc ít nhiều có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi. Nhưng cuối cùng sẽ là bị lịch sử chỗ ghi khắc thành tựu. Liverpool châu Âu vương triều sẽ ở hôm nay kết thúc sao? O'Leary có lẽ nghĩ tới chỗ này liền sẽ hưng phấn đến phát run. Dù là ngày bình thường cho người ta cảm giác như cái không có dã tâm gì đại thúc. O'Leary nội tâm thiêu đốt chiến hỏa lại là như vậy cực nóng. Lịch sử kỳ ngộ xuất hiện ở trước mắt. Juventus cùng Liverpool đều đang vì tự thân vận mệnh tiến hành chống lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN